Vạn đạo Long Hoàng, chương 120, tiến vào top 10. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trương Mục Vân, Đoan Mộc Vân Dương, Bộ Tinh Khải, Đoạn Cương bốn người ngay ngắn hướng đứng dậy, đặc biệt là đằng sau ba người, mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, Lục Minh Trường thương quét ra, lại một lần nữa cùng Lăng Không Côn Sát oanh lại với nhau. Copy nội dung từ truyện 88, kình khí bốn phía, xoáy lên từng cơn cuồng phong, bốn phía khán đài phía trước nhất một ít đệ tử tu vị hơi yếu đấy, trực tiếp bị cuồng phong xoáy lên, nếu không có bên cạnh có tu vị cao thâm đệ tử trợ giúp thật sự cũng bị thổi đi. Quá kinh khủng, một kích này, đã vượt qua vũ sư cấp bậc này, đạt đến đại vũ sư cái này lĩnh vực rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Nổ mạnh về sau, hai đạo thân ảnh đồng thời tách ra, hướng về sau trượt ra hơn 10 thước. Lực lượng này thật đúng là mạnh a, hát này tiếp tục a, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh giật mình, tiếp tục hướng vọt tới trước ra. Lại đến, copy nội dung từ truyện 88. Lăng Không cũng giống to, lại hướng về Lục Minh đánh tới. D, A, N, G, G, copy nội dung từ truyện 88. Hai người lại đụng vào nhau. Hai người một kích thức phân, sau đó lại oanh cùng một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, trên chiến đài, như hai cái viễn cổ cự thần, tại giúp nhau oanh kích khủng bố tiếng va đập, đinh tai nhức óc một ít tu vị thấp đấy, không thể không vận công chống cự. Copy nội dung từ truyện 88, quá kinh khủng, cái này là hai cái tân nhân vương thực lực sao? Loại này chiến lực cũng chỉ có thanh đồng bảng top 5 tài có như vậy thực lực a, đúng vậy, thanh đồng bảng 5 tên về sau tuyệt đối không có cường đại như vậy, kinh khủng nhất vẫn là Lục Minh a, hát hắn thế nhưng là năm nay tài gia nhập đấy. Copy nội dung từ truyện 88, thật là kinh người, không biết Lục Minh có thể hay không đánh vỡ Phong Vô Kỵ Sư Huynh kỷ lục, năm đó Phong Vô Kỵ Sư Huynh năm thứ nhất mới nhân thân phận xông lên tên thứ 5. Hãy chờ xem, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh chiến lực lại để cho bốn viện đệ tử đều kinh hãi không thôi. D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, copy nội dung từ truyện 88, đọc truyện ở Hoang Kiwa tôi. Nét, nổ vang không ngừng, liên tục tương giao trên trăm chiêu, sau đó bóng người một phần, hai người kéo ra khoảng cách tương đối mà đứng. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, là ta thua. Lăng Không thở dài, copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên, hắn thân thể run lên, đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hào hền. Bất kể là thú cuồng quyết, vẫn là huyết mạch bộc phát, cũng không thể bảo trì thời gian quá dài, lúc này, thời gian đã đến. Copy nội dung từ truyện 88, theo Lăng Không nhận thua, toàn trường sôi trào, đặc biệt là Chu Tước Viện đệ tử, lớn tiếng kêu tên Lục Minh. Lục Minh thắng lợi, trên cơ bản đã ý nghĩa bước vào top 10 liệt kê rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này đây, Chu Tước Viện khả năng có hai người bước vào top 10, này đã rất tốt, tuyệt đối sẽ không kế cuối rồi. Phải biết, đi qua 7-8 năm ở bên trong, mỗi một năm, Chu Tước Viện đều là kế cuối đấy. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, về sau có tới đến tái chiến. Lăng Không nói, copy nội dung từ truyện 88, tốt, Lục Minh gật đầu, copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, Lăng Không cười to đi xuống đài chiến đấu, khôi phục đi, bởi vì hắn kế tiếp nói không chừng còn có trận đấu. Gocchuyenaudio.com, Lục Minh rơi xuống đài chiến đấu, sau đó, còn có nhất cuộc tranh tài tiếp tục tiến hành. Copy nội dung từ truyện 88, không có bao lâu trận đấu liền toàn bộ đã xong. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc tựu đến phiên tất cả đại trưởng lão đau đầu rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này đây, tất cả đại trưởng lão muốn chọn ra hai gã người mạnh nhất, bổ sung đủ thập cường. Sau đó theo còn lại 6 người trong đó, tuyển ra 3 người, hành động người khiêu chiến thập cường chính giữa cao thủ, nếu có thể thắng, tắc thì mà chuyển biến thành. Copy nội dung từ truyện 88, trải qua kịch liệt thảo luận, người chọn lựa rốt cục tuyển ra. Không hề nghi ngờ, Lăng Không chiến lực rõ như ban ngày, trực tiếp hành động trước hai cái danh ngạch, bổ sung đủ thập cường. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó mặt khác ba người bắt đầu khởi xướng khiêu chiến. Đồng dạng, không có bất cứ người nào khiêu chiến Lục Minh đấy. Copy nội dung từ truyện 88, đợi khiêu chiến lúc kết thúc, năm nay thập cường rốt cục sinh ra đời. Năm nay thập cường, cùng trước khi thanh đồng bảng bảng đơn, xuất nhập không phải quá lớn. Copy nội dung từ truyện 88, trước khi thanh đồng bảng thập cường, theo thứ tự là Đệ nhất danh, Trương Mục Vân, Thanh Long Viện, copy nội dung từ truyện 88. Đệ nhị danh, Đoan Mộc Vân Dương, Bạch Hổ Viện. Đệ tam danh, Bộ Tinh Khải, Bạch Hổ Viện. Tên thứ tư, Đoạn Cưng, Huyền Vũ Viện, copy nội dung từ truyện 88. Tên thứ năm, Đoan Mộc Bụi, Bạch Hổ Viện. Tên thứ sáu, Trình Phi Loan, Chu Tước Viện, copy nội dung từ truyện 88. Đệ thất danh, Trác Dịch Dung, Thanh Long Viện. Tên thứ tám, Tô Tùng, Huyền Vũ Viện, copy nội dung từ truyện 88. Tên thứ chín, Đồng Sách, Thanh Long Viện. Thứ mười tên, Lôi Đông, Bạch Hổ Viện, copy nội dung từ truyện 88. Trong đó, Bạch Hổ Viện 4 người, top 5 tên trong tựu chiếm cứ 3 người, thực lực cường đại cực kỳ. Thanh Long Viện 3 người, Huyền Vũ Viện 2 người, Chu Tước Viện 1 người. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này đây đã xảy ra một điểm biến hóa. Lăng Không cùng Lục Minh vọt vào top 10, mà nguyên lai thứ 8 Tô Tùng, cùng thứ 10 Lôi Đông, Vô Duyên Thập Cường. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi như vậy, Bạch Hổ Viện vẫn là 4 người, Thanh Long Viện 3 người, Huyền Vũ Viện thảm nhất, chỉ có Đoạn Cương 1 người, Chu Tước Viện biến thành 2 người. Thập Cường tầm đó, cần giúp nhau quyết đấu, nói cách khác, mỗi người, đều cùng với 9 người khác tỉ thí một trận, cuối cùng dựa theo thắng lợi trận mấy, đến bài danh. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay tỉ thí, đến đây là kết thúc rồi, Thập Cường ở giữa quyết đấu, muốn thả vào ngày mai. Lục Minh, ngươi có thể lấy được cái thành tích này, đã rất tốt, ngày mai tỉ thí, không cần có áp lực, bình thường phát huy là được rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Mục Lan nói, bất quá nàng cười con mắt đều nhanh nheo lại rồi. Khó mà làm được ta, nhưng là phải lấy được thứ nhất đấy, ta vẫn chờ Mục Lan sư tỷ phần thưởng của ngươi đâu này. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nửa hay nói giỡn mà nói, tốt vậy ngươi cần phải cố gắng lên a hát. Copy nội dung từ truyện 88. Mục Lan sắc mặt trở nên hồng, liếc mắt Lục Minh liếc, phong tình vạn trùng. Trực tiếp sẽ đem một bên Hoa Trì, Bàng Thạch bọn người con mắt xem thẳng. Copy nội dung từ truyện 88, lập tức Mục Lan nhẹ dơ lên bước liên tục đã đi ra tại đây. Lục Minh, Bàng Thạch, Hoa Trì ba người cũng kết bạn đi về. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Trở lại ký túc xá về sau, Lục Minh liền vào gia nhập Chí Tôn Thần Điện tu luyện Nhất Cương Hỏa Thương Quyết. Hôm nay đánh với Lăng Không một trận có thể nói thống khoái đầm đìa. Copy nội dung từ truyện 88, hắn ngoại trừ Cương Hỏa Thương Quyết một chiêu cuối cùng, còn có huyết mạch bộc phát cùng với hỏa chi thế, không có sử dụng bên ngoài, đã dùng ra toàn lực. 10 thành tu vị tăng thêm nhị phẩm tiểu thành thân thể còn có Cương Hỏa Thương Quyết. Copy nội dung từ truyện 88, một trận chiến này, Lục Minh lấy được ích lợi nhiều, hắn cảm giác Cương Hỏa Thương Quyết khoảng cách đột phá, đã không xa. Tại kỳ diệu tiếng tụng kinh ở bên trong, Lục Minh trầm tĩnh tại Cương Hỏa Thương Quyết lĩnh ngộ bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, trong tay Hỏa Văn Thương, bất chi bất giác múa vũ động mà bắt đầu cương phong gào thét trường thương phá không. Thời gian cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua rồi. Copy nội dung từ truyện 88, đem làm Lục Minh lúc ngừng lại, đã qua 3 giờ. Cương Hỏa Thương Quyết cái thứ 5 cấp độ xuất thần nhập hóa, rốt cục đạt tới. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trong mắt tinh quang chợt lóe lên, Cương Hỏa Thương Quyết dừng lại tại đệ tứ cấp độ đỉnh phong, đã có một thời gian ngắn rồi, rốt cục trải qua cùng Lăng Không một trận chiến, nước chảy thành sông đột phá. Copy nội dung từ truyện 88, Trương Mục Vân, Đoan Mục Vân Dương, các ngươi mạnh như thế nào đâu này? Lục Minh ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, copy nội dung từ truyện 88, sau đó, Lục Minh khoanh chân mà ngồi, vận chuyển Chiến Long Chân Quyết tu luyện. Lúc này, Bạch Hổ Viện một tòa vàng son lộng lẫy cung điện ở bên trong, Bạch Hổ Viện viện trường ngồi ở phía trên, phía dưới, ngồi Đoan Mộc Vân Dương, Bộ Tinh Khải, Đoan Mộc Bụi ba người. Copy nội dung từ truyện 88, không nghĩ tới, Lục Minh kẻ này, rõ ràng đạt đến khủng bố như thế hoàn cảnh, ngày mai gặp được các ngươi nhất định phải coi chừng. Bạch Hổ Viện viện trường khuyên bảo, copy nội dung từ truyện 88. Viện trưởng yên tâm, Lục Minh không phải là đối thủ của ta, ngày mai ta nhất định sẽ cho hắn nhất cái khó quên giáo huấn, cho hắn biết ai mới là thanh đồng đệ nhất thương. Bộ Tinh Khải tràn đầy tự tin mà nói, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng đối với ta không có chút nào uy hiếp, mục tiêu của ta là đả bại Trương Mục Vân, cướp lấy thứ nhất. Đoan Mộc Vân Dương ánh mắt sáng ngời mà nói, copy nội dung từ truyện 88. Tốt Vân Dương, lúc này đây ngươi nếu có thể đả bại Trương Mục Vân, gia tộc nhất định trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Bạch Hổ Viện trưởng nói, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.